Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, v, thông báo toàn server vừa tung ra. Những người chơi đều trợn tròn mắt. Thành công nhận được phần thưởng cổng thiên khải thì hiểu được. Còn toàn server bị rớt cấp là cái khỉ gì? Đây là kế hoạch bá dơ gì của nhà sản xuất Thiên Hoàn vậy? Sao lại đặt bừa một cơ chế giảm cấp như vậy trong trò chơi cơ chứ? Cảnh biển xương là chỗ quái quỷ nào? Không tìm thấy trên bản đồ. Chết thiệt á chớ. Có lộn không vậy? Không phải Túng Thiên Khải mở khóa cấp bậc à? Sao mới vô lại cho giảm 10 cấp thế? Kế hoạch. Trước hết tao cho mày giảm 10 cấp. Vậy sau đó mày có thể tăng 20 cấp rồi. Kiến thức cần biết. Kế hoạch của Thiên Hoàn là đầu não tối cao. Trên diễn đàn bắt đầu chửi bới và chuẩn bị bỏ game rồi. Ai dám chơi trò như vậy chứ? Đầu não tối cao châu bò thật. Khiến quần chúng tức xì khói. Cạn lời. Chưa cho tụi này thời gian chuẩn bị mà tuyên bố luôn. Còn 4 người chơi kia nữa. Chưa nghe tên bao giờ. Trên Tinh Võng có livestream cảnh biển xương kia. Toàn bộ trò chơi Thiên Hoàn nháo nhào cả lên. Chơi lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trừng phạt rớt cấp toàn server. Hơn nữa trừng phạt này có quan hệ với nhiệm vụ Túng Thiên Khải mà bọn họ vất vả hơn nửa tháng nỗ lực mở khóa. Người ùa vào phòng live ngày càng nhiều. Cảm xúc của các người chơi hoàn toàn bùng nổ. Mẹ nó, rớt cấp toàn server. Tôi nghe nói ở đây có thể xem tình hình khiêu chiến. Ai đại diện nói sơ tình hình coi. Trước mắt thì 4 người này tiến hành khiêu chiến. Yêu quái biển xương cấp 38. Tổng hợp là cấp S, phối trí bao gồm triệu hoán sư, trận pháp sư, kiếm sĩ vật lý và trị liệu sư. Không có chủ tăng chiến sĩ. Đờ mờ, toàn server phải rớt cấp thiệt sao? Đầu não có lừa gạt không vậy? K1 trên thích quớ. Nhà sản xuất Thiên Hoàn đúng là dân chơi. Mà bên trong hang động đá vôi, tức là nơi được gọi là cảnh biển xương. Lúc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sương mù giữa hang đã hoàn toàn ngưng tụ. Một quái vật sương mù trông như hươu sao đáp xuống bia đá vỡ nát. Nó ngửa cổ nâng sừng. Sương mù màu xanh lá đậm lấy nó làm tâm nhanh chóng lao đi. Nhảy, giọng nói dứt khoát của Úc Chăn nhanh chóng vang lên. 4 người trong hang động đá vôi thực hiện cùng một động tác. Tránh khỏi sát thương toàn đội. Yêu quái biển xương lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Skill đang chờ phát động. Những người chơi mới vào nhìn rõ tình hình bên trong hang động đá vôi. Bọn họ thấy yêu quái biển xương uyển chuyển ném xương mù quanh thân. Đám xương đó như ngưng tụ thành roi dài lao vút đến 2 người đứng gần nhất. Má nó, chạy mau. Gió mát thấy vậy muốn thòng cả tim. Anh ơi, bên trái kìa. Túc Mạc nhẹ nhàng nhảy khỏi bục. Thả người vào hồ sâu. Đá vụn lởm chởm trên hồ trở thành điểm dừng chân của cậu. Khó khăn lắm mới đứng vững thì roi dài của yêu quái biển xương lại vung tới liên tiếp khiến Túc Mạc nhảy lên lần nữa. Ầm, roi dài phá nứt hòn đá. Gió mát thấy vậy. Nói, em xuống hỗ trợ. Nhóc quả, cậu tìm chỗ an toàn trị liệu đi. Quả sơn cha triệu hồi hoa trị liệu. Không có nhiều điểm dừng chân lắm. Mọi người cẩn thận nhé. Vừa dứt lời, chỉ thấy hoa trị liệu mới vừa triệu hồi bị nước dưới hồ sâu ăn mòn. Trồng thêm một tầng đi bắp khiến quả sơn cha không ngừng mất máu. Cả người cậu ta choáng váng. Đừng chạm vào nước, có độc. Gió mát nghe vậy thì xém xíu hụt chân rớt xuống nước. Roi dài của yêu quái biển xương đổi mục tiêu. Vung thẳng về phía cậu ta. Gió mát né sang bên cạnh. Khó khăn lắm mới tránh được công kích. Mắng, tay con boss này dài dữ vậy. Mém xíu đập chúng tôi rồi. Túc Mạc lại né tránh một chiêu. Tranh thủ quan sát toàn cục. Phạm vi bản đồ hang động đá vôi còn rộng hơn so với tưởng tượng của cậu. Khoảng cách công kích của boss cũng xa hơn những boss phó bản khác 7-8 mét. Một roi có thể quét sạch các khu vực mắt thường có thể thấy. Hơn nữa đây là boss AI. Nó có thể nhìn ra điểm yếu trong động tác của mỗi người. Mỗi chiêu đều vung tới nhược điểm của họ. Ai đang ở tình thế bất lợi thì nó sẽ xuất chiêu. Nó đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi Boss AI trong phó bản bình thường. Tựa như đối thủ đang giao chiến với bọn họ là một con quái vật có chỉ số thông minh của người trưởng thành vậy. Nhảy, Úc Chăn lại nói. Túc Mạc nhảy lên chỗ cao. Vừa hay tránh đi công kích của yêu quái biển xương. Cậu nói với những người khác. 3 giây. Một roi của nó là 3 giây. Gió mát vừa mắng vừa trốn. 3 giây. 3 giây bố mày còn chưa tìm được chỗ trốn nữa. Dứt lại cậu ta lại nhảy. Đạp lên cột đá lung lay sắp đổ. Quả sơn cha không dám xuống dưới. Chỉ có thể chờ bọn họ trốn đến gần phạm vi thi triển kỹ năng thì mới bắt được. Gió mát. Cân bằng của cậu không tốt lắm nhỉ. Hạng mục cân bằng trong khóa thể năng của tôi chưa từng đạt chuẩn. Gió mát vừa nói xong thì không cẩn thận dẫm vào hồ sâu. Bị hồ nước ăn mòn hết 1/3 cây máu. Cậu ta vội vàng bò lên một cái bục tương đối rộng rãi. Mẹ nó, xém chết, người xem trong phòng live rúng động tâm can. 4 người này là hy vọng của toàn server. Tuy mọi người xui xẻo phải chịu cảnh có nguy cơ rớt 10 cấp. Chả biết gì mà bị đầu não gài thế này thì ai mà không khó chịu. Đặc biệt là để 4 người chơi quyết định vận mệnh của bọn họ. Song khi nhìn thấy độ khó của bản đồ ẩn này thì những lời chửi bới ấy lại rụt về. Nếu bọn họ đánh ải thì cũng chưa chắc làm được. Độ khó này gấp 10 lần phó bản bình thường. Boss ra chiêu thường thuyên. Đâu đâu cũng có debuff. Điểm dừng chân lác đác mà lại nhỏ hẹp chỉ có thể đứng được 1 người. Dù có dùng kỹ năng né tránh cũng chưa chắc gì tránh được. Huống chi là đánh boss. Đúng là điên thật mà. Đừng nói là 20 người. Dù có 100 người thì cũng chưa chắc vượt ải được. Má ơi, vậy sao mà đánh? Không có điểm dừng chân. Có đó, nhưng mà điểm dừng chân nhỏ quá. Cái này không phải đang thử thách khinh công của người ta chớ. Mới nói 3 giây một roi hả? Ngay cả trốn còn không kịp thì sao có thời gian tung chiêu? Khán giả quan sát im lặng. Tuy đầu não căn cứ tình huống của người khiêu chiến để điều chỉnh độ khó và cấp bậc của boss. Nhưng sự điều chỉnh này chủ yếu ở thanh máu và kỹ năng sát thương của nó. Còn cơ chế khiêu chiến không thay đổi. Ở hoàn cảnh yêu cầu cao như vậy thì người bình thường chưa chắc có thể chống đỡ được 10 chiêu. Trị liệu phải chọn vị trí cho tốt. Cậu ta đang đứng trên cao. Vừa hay vượt khỏi phạm vi roi xương mù công kích của boss. Tính toán thời gian thì boss sẽ tấn công ngẫu nhiên 1 người. Còn 2 người khác vẫn có cơ hội ra chiêu. Khó nói lắm. Boss tấn công ngẫu nhiên. Yêu cầu người chơi phải tập trung cao độ. Một khi bất cẩn sẽ ăn roi ngay. Cái này mà để 20 người khiêu chiến thì độ khó hơi cao. Điểm dừng chân ít. Tốc độ roi nhanh. Vừa thất thần là toang liền. Đúng vậy. Vừa thất thần là toang. Dựa vào tình hình cấp bậc hiện tại của bọn họ. Ai ăn một roi sẽ bị ngã xuống nước. Sát thương chồng lên có thể rỉa hết thanh máu của họ. Đừng nói 4 người. Dù có 20 người thì cũng phải là đội tinh anh phối hợp chuẩn xác. Đồng thời phải có chỉ huy mới có thể tiến hành tấn công boss. Nếu không thì trong hoàn cảnh này. Cứ trốn như thế thì chỉ có thể khiến diệt đoàn. Đạp bước trên mây trầm tư. Không, trong tình hình này 4 người họ lại có ưu thế. Nhân số ít, lựa chọn dừng chân nhiều. Roi dài của boss trở nên dễ đoán. Bên trong hang động đá vôi. Gió mát đang chạy quanh. Vừa chạy vừa hét. Sao chạy hoài vậy nè? Boss này có thù với em hả? Mắc gì cứ đuổi theo em đánh vậy? Tiếp tục chạy, đừng dừng lại. Nó thích cậu như vậy thì để nó đuổi theo đi. Túc Mạc nhân cơ hội thả thỏ linh tâm và bạch hổ ra. Thú cưng và thú triệu hoán vừa rơi xuống đất lập tức phóng tới chỗ boss. Úc Chăn nắm bắt thời gian chuẩn thả 2 trận pháp lên người boss. Gió mắt há hốc mồm. Không phải bình thường 2 người sẽ tìm cách cứu em sao? Hy sinh oanh liệt có thể đổi lấy thời cơ tiến công cho đồng đội. Túc Mạc cổ vũ. Yên tâm đi, tụi tôi sẽ nhớ sự tuyệt vời của cậu. Quả sơn cha thấu hiểu việc này. Cậu ta càng hiểu người dụ quái trong đội quan trọng biết bao nhiêu. Bèn nói, không sao đâu nà. Là một kiếm khách ưu tú cậu phải tập quen với việc tự mình kéo quái. Gió mát lại té ngã một cái. Sau khi bò dậy lại tiếp tục chạy. Cảm ơn, nhưng tôi không cần cổ vũ vậy đâu. Rõ ràng tôi hồi hộp muốn chết. Cớ gì chủ phòng làm tôi mắc cười vậy nè. Trường hợp này gọi là trong loạn có hề. Dáng vẻ té ngã của chủ phòng xấu quá đi. Nhưng đi vị không tồi. Ít nhất cũng không chết. Nhưng skill của yêu quái biển xương không chỉ có roi dài. Khi máu boss còn 90, thì nó lại xuất hiện skill mới. Ngoài skill cố định 3 giây tung roi một lần ra thì boss còn trồng lên một cái AOE. Phạm vi thi triển kỹ năng. Lấy nó làm trung tâm. Sóng độc ùa ra theo từng vòng tròn. Công kích liên tục 3 lần. Ngay khi túc mạc triệu hoán một thú triệu hoán phụ trợ công kích thì sóng độc đột nhiên đánh úp lại. Túc mạc dẫm cột đá ở hồ nước rồi nhảy lên. Duỗi tay bắt lấy hòn đá dài trên cao. Nhưng hòn đá kia trơn quá. Lúc bắt lấy cậu bị trượt tay khiến cả người rớt xuống nước. Cẩn thận. Quả sơn cha hô lên. Úc Chan liếc mắt nhìn thì thấy cảnh nguy hiểm đó. Lúc này, trên không trung xuất hiện một đồ đằng thú triệu hoán. Phong ưng thét dài bay ra. Túc mạc ngã xuống dẫm lên mình phong ưng. Trong thời gian ngắn hoàn thành 2 bước nhảy lên tránh công kích của sóng độc. Mẹ ơi, thú triệu hoán có thể dùng như vậy nữa sao? Đây là triệu hoán đỉnh chóp gì đây? Tôi biết triệu hoán sư có thể đọc vị di truyền. Nhưng cái thời cơ này, còn chưa đến không? 1 giây đúng không? Người này dự đoán ảo thật. Rốt cuộc ai đang chơi triệu hoán sư đó? Thao tác còn đỉnh hơn đèn hoa rực rỡ nữa. Tim túc mạc đập cực nhanh. Sau khi thao tác theo bản năng thì cậu cảm thấy cực kỳ bình tĩnh. Đến kỳ lạ, thật ra cậu đi vị toàn dựa vào thuộc tính tốc độ trong trò chơi và khinh công. Trong hiện thực thì thể chất của túc mạc hoàn toàn kém xa người bình thường. Ký ức cơ bắp không bằng những người khác nhưng đầu óc và tinh thần lực của cậu lại hơn hẳn bọn họ. Nhưng trùng hợp thay đây là game thực tế ảo. Năng lực và hành động hoàn toàn dựa vào đại não của con người. Chỉ cần đầu óc nhảy số đủ nhanh. Nhanh đến mức đủ để điều động tứ chi phối hợp thì có thể thực hiện điều không tưởng. Đây là cực hạn mà hoàn cảnh hiện thực không thể nào cho cậu. Dù là đối mặt với tử vong hay dãy giụa hấp hối. Mới vừa nãy, trong tình huống hết sức nguy hiểm ấy, cậu đã làm được một cách vô cùng bình tĩnh. Quả sơn cha, cây triệu hoán, túc mạc chỉ huy, quả sơn cha lập tức triệu hoán. Hoa triệu hoán dùng để trị liệu. Còn cây triệu hoán là để người chơi hồi phục thể lực và mana. Phạm vi của cây triệu hoán có hạn. Chỉ có thể phóng đến khoảng cách xa nhất. Anh ơi, em thả cây triệu hoán rồi. Túc mạc và Úc Chăn đồng thời nhích người. Bọn họ dùng kỹ năng né tránh đi đến chỗ cây triệu hoán. Quả sơn cha bắt lấy thời cơ bắp máu và mana. Tinh thần căng chặt, sóng độc 15 giây. Túc mạc nhắc nhở. Úc Chăn lại thả trận pháp tăng sát thương. Tiếp tục, kỹ năng của nó vẫn chưa tung hết. Thú triệu hoán đang là 2. Cộng thêm thỏ linh tâm nữa khiến năng lực công kích trong nháy mắt được nâng cao. Máu của yêu quái biển xương còn 85. Gian nan vẫn còn đó. Sóng độc và roi xương mù đến liên tục. Gió mát đến chậm vẫn là người chơi được yêu quái biển xương yêu thích nhất. Sau khi dùng kỹ năng né tránh cậu ta lại nhảy liền 3 cái. Lấy cái bục rộng 3 mét làm bàn đạp. Trông cậu ta linh hoạt như một chú khỉ. Nếu không phải vừa chạy vừa kêu cứu mạng thì có lẽ cậu ta có thể làm tuyển thủ kéo quái số 1. Roi dài 3 giây. Cộng thêm sóng độc 15 giây một lần. Khó khăn lắm mới được TH ở dốc. Gió mát nói. Ai có ngờ lần đầu đánh bản đồ ẩn lại gặp phải tình cảnh như vậy. Nếu lúc trước biết chơi kiếm sĩ vật lý phải kéo quái thì tôi nhất định chọn làm một món trang sức ngoan ngoãn. Ví dụ như vú em. Quả sơn cha khó chịu. Nói hay quá. Tới làm thử coi. Gió mát nín họng. Bà ơi bắp con với. Máu còn 80. Yêu quái biển xương thét một tiếng chói tai. 4 con quái nhỏ lập tức xuất hiện lao tới chỗ 4 người chơi. Máu của quái không cao. Nhưng lực sát thương lại cao cực kỳ. Đợt quái này vừa xuất hiện đã cắn rớt nửa cây máu của gió mát. Cậu ta luống cuống tay chân tung skill chém chết quái. Sau lại đến sóng độc và roi dài. Thế là máu của cậu ta rớt xuống vạch an toàn. Nhóc quả, cứu mạng. Gió mát đổi hướng chạy tới chỗ Quả Sơn Cha. Quả Sơn Cha gian nan rỉa máu quái. Trị liệu đánh quái rất chậm. Đánh được 2 chiêu cậu ta phải bắp máu cho mình 1 lần. Giờ còn phải bắp máu cho người khác nữa. Đánh xong bản đồ này. Cả đời tôi không muốn đánh phó bản nữa đâu. Túc Mạc thả Phong Ưng tới hỗ trợ. Cậu trị liệu đi. Quái để bọn tôi đánh. Quả Sơn Cha cảm động. Anh, không uổng công em tốn 10 túi thức ăn mỗi ngày. Rốt cuộc nó cũng đả động được anh rồi sao? Túc Mạc ồ một tiếng. Lại nói, có điều kiện, thêm 1 túi thế nào? Quả Sơn Cha thu hồi cảm động lại. Anh có nghe câu cháy nhà hôi của chưa? Quái này không có nhiều kỹ năng lắm. Nhưng kỹ năng của nó đến liên tục. Roi dài thì chọn người. Sóng độc thì 3 đợt. Còn có quái nhỏ nữa. Hoàn toàn không có thời gian tấn công. Chủ phòng kéo quái thì không nói. Triệu hoán sư và trận pháp sư định làm thế nào? Tôi thấy toàn bộ đam boss đều dồn lên người trận pháp sư. Cậu ta toàn dựa vào trận pháp phòng ngự và kỹ năng né tránh để chống đỡ. Cậu có thấy danh sách sát thương không? Sát thương của triệu hoán sư chiếm 65, toàn đội đó. Với tỷ lệ sát thương này vậy mà không OT. Trận pháp sư không thả skill trào phúng đó chớ. Sao mà làm được vậy, OT? Overton tự hiểu nôm na đơn giản là bạn ăn đam boss nhiều hơn tăng sẽ khiến boss dí bạn. Bỏ qua tăng, boss đánh giá cấp S không ăn skill gián đoạn, cũng không ăn skill khống chế. Nói cách khác, đi bắp choáng váng, buồn ngủ các loại không có tác dụng. Dưới điều kiện như vậy tiến hành kháng skill của quái. Trận pháp sư và triệu hoán sư đúng là lớn gan. Bên trong đồ phổ của triệu hoán sư có gấu mang kỹ năng trào phúng. Nhưng nhìn tình hình này có vẻ Momo chưa học. Đèn hoa rực rỡ giải thích. Đội hình này cũng trùng hợp ghê. Thật ra triệu hoán sư là hệ phái không dễ ăn đam nhất. Chỉ cần cậu ta khống chế tốt skill của thú triệu hoán. Đam được chia đều thì sẽ không tạo thành cục diện OT. Xem ra trở về chân ngã cũng suy xét đến điểm này mới hoàn toàn yên tâm giữ chân quái. Đạp bước trên mây cũng nói. Điểm kết nối trong đội hình này của bọn họ là triệu hoán sư. Triệu hoán sư đảm nhiệm phần tấn công chính. Ngoại trừ đánh boss thì cậu ta còn phải lo dẹp quái cho trị liệu. Lúc cần phải giúp chiến sĩ kéo quái một tay. Với độ tập trung như này thì hẳn tinh thần lực của cậu ta không thấp. Đâu chỉ không thấp, đèn hoa rực rỡ xem đến nhập tâm. Tinh thần lực cao là một chuyện. Cậu có nhìn thấy tốc độ di chuyển của Momo không? Triệu hoán sư chân ngắn. Cậu ta di chuyển nhanh như vậy đồng nghĩa với việc cậu ta tăng thêm điểm thuộc tính công kích vật lý không nhiều như những người chơi triệu hoán sư khác. Thú triệu hoán hệ vật lý dựa vào tốc độ tấn công. Nói cách khác, cậu ta sử dụng skill né tránh, đồng thời khống chế tuyệt đối thú triệu hoán. Apple nghe mấy người thảo luận trên kênh lại xen vào một câu. Nhìn tình hình thì có lẽ bọn họ có hy vọng vượt ải đó. Đạp bước trên mây, đừng mất cảnh giác, nếu boss cuồng bạo thì bọn họ sẽ gặp khó khăn đấy. Boss cuồng bạo, đây là tình huống xấu nhất và mang đến kết quả tệ nhất. Thời gian dần trôi, mọi người để ý máu của boss còn 60. Lúc này, boss lại triệu hoán quái nhỏ, số lượng nhiều gấp đôi so với khi thanh máu còn 80. Túc Mạc thấy thế chợt khựng lại. Sau khi sử dụng kỹ năng né tránh thì lập tức tập trung công kích. Hỗ trợ những người khác đánh quái. 1, 2, 3 nhảy. 1, 2, 3 nhảy. Gió mát tự cam chịu đếm số. Vừa nhảy vừa vung kiếm. Ngay khi sắp đánh chết quái nhỏ. Cậu ta đột nhiên có dự cảm bất an. Tức thì sau đó roi dài của boss chợt đánh úp lại. Quét cậu ta vào hồ nước độc ăn mòn. Người chơi gió mát tử vong. Số người khiêu chiến hiện tại là 3, 4, gió mát chết, giao diện toàn bộ phòng livestream biến thành trắng đen, đổi thành góc nhìn thứ 3, roi 2 giây, Túc Mạc vừa dứt lời thì roi dài đã vung tới chỗ cậu. Cậu nhanh chóng nhảy lên, trong lòng khiếp sợ, không đúng, thời gian của skill thay đổi, roi sương mù của boss từ 3 giây một lần đổi thành 2 giây một lần. Sau đó lại đổi thành 3 giây một lần. 223, 332, 323. Skill biến hóa không có quy luật. Skill biến hóa không theo quy luật đã phá vỡ trật tự ra chiêu của nhóm 4 người khiêu chiến. Dẫn đến gió mát đến chậm tử vong. Khiêu chiến vốn đã khó rồi thì nay biến thành cấp độ địa ngục. Gió mát nằm trên mặt đất vẫn chưa phản ứng kịp. Nghe Túc Mạc giải thích xong cậu ta mới biết mình bị boss gài. Đờ mờ, sao boss này thông minh quá vậy? Biết chúng ta có thể trốn thì lập tức biến chiêu. Còn là biến chiêu không có quy luật nữa. Dựa vào kỹ năng hoàn toàn không qua ải được. Nói cách khác, dưới tình huống không dự đoán được thì kỹ năng của boss càng trở nên nguy hiểm. Còn biến chiêu, không có gợi ý kỹ năng thì sao mà đánh? Mang y sư theo có chiến được không? Mọi người không chú ý trạng thái của boss à, sau khi một người tử vong thì lực công kích của nó tăng 5. Căn cứ theo đó, nếu 20 người chết lần lượt thì về sau, một skill của boss cũng đủ G3T chết tăng. Trận này yêu cầu toàn bộ người chơi phải tập trung hết mức và nâng cao thao tác. Túng Thiên Khải khó vậy hả? Kỹ năng của boss không nhiều lắm, nhưng độ B3N thái của nó là top 1. Người chơi trong phòng live cảm thấy tuyệt vọng. Dường như tương lai rớt cấp toàn server đang hiện lên trước mắt. Tôi thấy rất nhiều người chơi đều đến gần thành chính để thử xem có vào bản đồ được không. Đừng từ bỏ. Báo, hình như sếp Apple tạo ức clone. Bọn họ cũng ở gần thành chính. Giờ mới qua 20 phút. Còn lâu mới đến 3 tiếng. Chủ phòng đã thí nghiệm hết kỹ năng cho chúng ta thấy rồi. Còn lại dựa vào mấy sếp lớn đó. Khoan nha. Bọn họ không từ bỏ. Vẫn đánh tiếp kìa. Bên trong hang động đá vôi. Trận chiến vẫn tiếp tục. Sau khi gió mát đến chậm tử vong thì nhân số còn lại 3 người. Dường như cảm xúc nôn nóng đang tràn ra toàn đội. Quả Sơn Cha cắn môi nói. Em còn skill hồi sinh. Giao roi cho em đi. Tốc độ di chuyển của em chậm. Chắc hẳn roi sẽ nhắm vào em. Cậu ta vừa định nhảy xuống thì một giọng nói bình tĩnh vang lên. Đừng di chuyển, cậu ở trên đi. Úc Chan nói, toàn đội tử vong sẽ bị trục xuất. Một mình cậu sống sót thì chúng ta sẽ không bị trục xuất. Còn 2 tiếng rưỡi nữa. Nhiệm vụ của cậu là bắp máu, hồi thể lực và cố gắng sống sót. Tôi đồng ý, cục diện hiện tại chưa đến lúc cần sử dụng skill hồi sinh. Túc Mạc lại tránh roi dài. Phong Ưng đã tử vong lại được triệu hoán. Cậu gánh bên kia được không? Úc Chăn gánh sát thương của boss. Gánh được, nhưng nếu thêm một người chết nữa thì khó nói. Nói cách khác, toàn đội bọn họ nếu muốn vượt ải thì nhất định phải đảm bảo 3 người còn lại không được mắc bất kỳ sai lầm gì. Túc Mạc triệu hoán cô lang. Lúc này, trong hang động xuất hiện 3 con thú triệu hoán và 1 con thú cưng. Thỏ Linh Tâm có lực công kích cao và nhanh nhẹn. Nó lần lượt chống chọi với sóng độc. Thú triệu hoán không được may mắn như thỏ Linh Tâm. Mỗi lần tử vong bọn chúng lại bị Túc Mạc triệu hoán. Liên tục triệu hoán khiến mana của Túc Mạc giảm xuống. Ngay lúc này roi xương mù lập tức nhắm vào cậu. Momo, Úc Chăn hô lên. Túc Mạc ngửa ra sau. Lùi 1 bước, sử dụng khinh công nhảy lên cột đá. Hiển nhiên yêu quái biển xương không định tha cho cậu. Sau khi vung roi xong thì cách 2 giây nó lại vung tiếp 1 roi nữa. Thế công vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tốc độ rớt máu của boss dần chậm lại. Người chơi sát thương cao bị boss dây dưa. Bọn họ tung skill không kịp. Quả Sơn Cha di chuyển sang một bên. Dùng khinh công bay đến khoảng cách cực hạn rồi thả 1 cây trị liệu cho Túc Mạc. Lúc roi xương mù của boss quét tới thì cậu ta nhanh chân chạy trốn. Té lộn nhào rồi về khu vực an toàn. Gió mát dùng góc nhìn thứ 3 quan sát thao tác của quả Sơn Cha. Cậu ta chợt sửng sốt. Cậu chạy trốn không tồi ha. Mấy ngày qua rèn luyện được. Quả Sơn Cha nhận lời khích lệ. Xa nữa thì không được nha anh. Đây là cực hạn của em. Đủ rồi. Túc Mạc nhảy 3 lần liên tiếp tránh sóng độc và roi dài. Sau đó vững vàng dừng trên hồ sâu. Khó quá đi mất. Máu của trận pháp sư chỉ còn 1/2. Triệu hoán sư cũng khổ. Không có kiếm sĩ kéo quái nên phần lớn roi dài đều nhắm vào cậu ta. Tuy có cây hỗ trợ khôi phục thể lực, nhưng tập trung cao độ trong thời gian dài như vậy cũng mệt lắm. Gấp muốn chết, tình huống của mấy sếp lớn thế nào rồi? Chưa kích hoạt được, không rõ cơ chế của bản đồ này. 30 phút trôi qua, máu của boss còn 50. Ngay khi máu đạt 50, bên trong hang động đá vôi xảy ra biến động lớn. Roi dài, sóng độc, quái nhỏ được thả ra cùng lúc. Khí độc màu xanh lá đậm tản ra trong nháy mắt. Úc Chăn lập tức dùng kỹ năng chạy trốn rồi tung trận pháp phòng ngự. Song quái nhỏ được thả ra lại lao về phía triệu hoán sư đang ở tình huống tồi tệ nhất. Cứu mạng, làm sao giờ? Túc Mạc bắt lấy thời cơ nhảy lấy đà. Trong phút chốc, trong đầu cậu nhanh chóng lược qua toàn bộ địa thế của hang động đá vôi. Nơi nào có điểm dừng chân? Nơi nào ở phạm vi dễ công kích? Nơi nào bất lợi rồi nhảy lấy đà lần thứ hai? Nhưng đợt tấn công này vừa nhanh vừa mãnh liệt. Cậu hoàn toàn không kịp suy nghĩ. Toàn dựa vào bản năng nhảy sang bên cạnh rồi rơi xuống đất. Skill thứ hai nối tiếp đến. Thú triệu hoán đã bị diệt toàn bộ. Thỏ linh tâm kéo dài hơi tàn tránh một đòn công kích. Túc Mạc ngửa ra sau tránh roi. Dùng khinh công lùi về sau rồi đạp lên một tảng đá nhô lên. Roi dài quét ngang. Túc Mạc vừa nhẹ nhàng, vừa uyển chuyển nhảy lên. Một chân đạp lên đá rồi lại nhảy 3 lần liên tiếp. Á đù má, triệu hoán sư đỉnh quá má ơi. Mẹ ơi, con hồi hộp quá. Bên trong hang động đá vôi rộng lớn có rất nhiều điểm dừng chân nhỏ. Giờ đây nó đã trở thành một lựa chọn của triệu hoán sư. Chỉ thấy cậu đạp lên đá một cách nhịp nhàng. Trước khi công kích đánh chúng thì hoàn thành nhiều bước nhảy liên tiếp. Triệu hoán sư không dừng lại. Thậm chí cậu không kịp suy nghĩ mà cơ thể đã hành động trước. Lần lượt tránh né từng đợt tấn công trong không gian hữu hạn. Máu giảm đến mức nguy hiểm 5. Nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đợt công kích liên tiếp này. Trời đất, vậy mà còn trụ được. Tôi nhìn từng roi của boss mà cứ tưởng cậu ta sắp chết rồi đó. Tuyệt lắm em, triệu hoán sư đi vị giỏi quá. Cậu ta còn triệu hoán nữa. Cứu, tôi kích động quá. Túc Mạc lại triệu hoán 3 con thú. Ngay khi rơi xuống đất nó tự chạy tới thanh lý đám quái nhỏ. Cậu nhân cơ hội chạy đến gần quả sơn cha bắp ké. Sau đó lại tiếp tục lao vào trận chiến. Trốn, nhảy, tiến công. Kỹ năng của boss không thể đoán trước. Cậu hoàn toàn dùng bản năng hoàn thành từng đợt tiến công. Lúc này, dưới chân Túc Mạc có thêm một trận pháp phòng ngự. Úc Chăn thả cho một khiên trận pháp để cậu có thời gian TH ở dốc. Túc Mạc, cảm ơn. Úc Chăn, còn 45, bên trong phòng livestream, mấy người chơi theo dõi tình hình chiến đấu từ góc nhìn trắng đen mà hồi hộp theo. Đặc biệt là thanh máu giống như tàu lượn siêu tốc của triệu hoán sư và trận pháp sư. Mỗi lần mất máu đều khiến bọn họ lo lắng không thôi. Rừng rậm mờ sương gần thành chính tụ tập hàng ngàn người chơi. Người nào người nấy đều thử nhảy vực nhưng chưa ai tiến vào hang động mờ sương được. Apple mang theo một nhóm người cũng đi vòng vòng nơi đây. Chắc bản đồ ẩn này không phải được kích hoạt theo cơ chế ngẫu nhiên. Chứ nếu không nhiều người như vậy sao lại không ai tìm ra lối vào được. Đạp bước trên mây, không phải cơ chế ngẫu nhiên. Có thể là do đạo cụ. Anh ta lại nhìn sang phòng livestream. Momo hoặc quả sơn cha. Một trong hai người này có mang theo đạo cụ mở lối hang động mờ sương. Vậy thì khó à, chúng ta không biết đi tìm đạo cụ ở đâu. Apple nhìn đồng hồ đếm ngược. Tuy thời gian trôi qua còn chưa đến 1/3. Nhưng ngay cả cơ chế của bản đồ mà bọn họ còn chưa nắm rõ được. Đáng yêu đâu rồi? Cổ có tìm được vật gì mới không? Không có manh mối. Chắc đạo cụ này được tìm thấy ở thôn Tân Thủ. Hơn nữa có khả năng là mới tung ra gần đây. Đạp bước trên mây nhíu mày. Giờ chỉ có thể trông chờ vào bọn họ. Bên trong cảnh biển sương. Túc Mạc và Úc Chan lần lượt hoàn thành từng đợt phối hợp chuẩn xác. Trị liệu sư phụ trợ phía sau. Sức tấn công chính hiện tại chỉ có 2 người bọn họ. Khiêu chiến 2v2 với yêu quái biển sương. Nếu quay về 1 tiếng trước thì Túc Mạc hoàn toàn không nghĩ được sẽ xuất hiện cục diện này. Sự xuất hiện của yêu quái biển xương không cho bọn họ cơ hội chuẩn bị. Nhờ quả sơn tra trị liệu và gió mát kéo quái mà hai người có thể kéo dài thời gian. Nhanh chóng quen thuộc với kỹ năng của nó và tình hình chung của bản đồ. Nói thật thì có thể đánh còn 45. Máu không thể thiếu sự phối hợp đồng đội. Thời gian dần trôi qua. Máu boss hạ xuống còn 20. Lại một đợt quần công được tung ra. Phạm vi kỹ năng lần này rất nhanh. Đến nỗi quả sơn tra vốn ở vị trí an toàn cũng bị đánh rớt nửa cây máu. Túc Mạc và Úc Chăn thì còn mỗi 10, cận kề nguy hiểm. Gió mát nằm dưới đất không dám hó hé. Sợ lên tiếng khiến đồng đội mất tập trung. Song nhìn thanh máu của bọn họ thì trong lòng cậu ta đã dự đoán kết quả thất bại. Máu boss càng ít thì sát thương của nó càng mạnh. Dựa theo lượng máu hiện tại thì có lẽ bọn họ không trụ nổi tới 10. Quả sơn cha, có thể em không bắp cho mấy anh được nữa. Cậu ta gánh 3 con boss nhỏ trên vai nên thời gian rỗi rãi cũng ngày càng ít. Bọn họ sắp hết máu rồi. Khó thật đấy. Không sao, boss hết chiêu rồi. Túc Mạc né đòn, cậu lại gọi 3 con thú triệu hoán. Nhân lúc ấy cậu thuận tay chạm vào cung điện vạn tượng. Lần này không phải nhận được thuộc tính may mắn mà là công kích vật lý hiếm thấy. Đây là điều may mắn nhất. Còn 18, thời gian trôi qua bao lâu rồi? 58 phút, đỉnh vãi. 4 người trong 58 phút mà đánh còn 18. Lực công kích của triệu hoán sư bằng 4 kiếm sĩ vật lý. Lại thêm trận pháp tăng sát thương của trận pháp sư thì trong trạng thái phát huy hoàn mỹ. Bọn họ đương tương với đội 8 người đấy. Đúng vậy, là phát huy hoàn mỹ. Trong đội 4 người này, kiếm sĩ vật lý đã chết vào lúc 50. Máu, trị liệu sư chỉ đóng vai trò phụ trợ. Dường như toàn bộ áp lực tấn công đều rơi xuống vai hai người kia. 15, boss lại tung đòn sát thủ. Quả sơn cha cắn răng nhảy xuống. Cậu ta quyết đoán để lại chiêu cuối trị liệu đoàn đội cho hai người. Thành công bắp máu lên 75. Tránh nguy cơ diệt đoàn. Mà lúc này, 4, 5 con quái nhỏ đuổi theo quả sơn cha. Cậu ta kéo quái chạy lên bục. Trị liệu sư chân ngắn đang dốc hết sức tranh thủ thời gian cho hai người. Nhóc quả, Túc Mạc hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn đôi chân ngắn đang chạy một cách quật cường. Lách thân tránh đòn rồi nói. Cậu chạy nổi không? Quả sơn cha cắn môi. Yên tâm đi. Kỹ thuật chạy trốn mấy nay của em không phải luyện chơi chơi đâu. Có chết em cũng muốn chết sau lưng tụi anh. Em vẫn còn skill hồi sinh này. Trị liệu can đảm quá. Làn sóng mới nãy mà không bắp máu là chết chắc. Tôi cũng bất ngờ nè. Vậy mà cậu ta lại giữ skill trị liệu đó để dùng cho lúc này. Thế xem ra. Chủ phòng chết trước tiên là người cùi bắp nhất à? Gió mát nằm sải like xem bình luận trong phòng livestream. Cảm ơn nhiều he, vui lòng đừng đề cập tới vấn đề nhạy cảm này. Quả sơn cha vẫn còn skill hồi sinh. Cậu ta không hồi sinh gió mát mà để dành cho hai sếp nhà mình. Nhưng với tiền đề là cậu ta không chết. Chẳng may ngỏm tỏi thì kỹ năng này trở lại sẽ thành vô dụng. Trước khi kỹ năng này được sử dụng thì cậu ta phải bảo toàn mạng nhỏ của mình. Tranh thủ thời gian cho những người khác. Chạy được mấy vòng, quả sơn cha thành công quen với tiết tấu kéo quái. Cậu ta dẫn theo một đám quái chạy vòng vòng trên bục. Gió mát nói, nhóc quả à, lúc chạy cậu có thể đừng dẫm đạp lên thi thể của tôi được không? Quả sơn cha bớt chút thời giờ đáp. Không thể trách tôi được. Ai bảo cậu chết ở đây làm gì? Túc Mạc để ý trạng thái biến hóa của boss. Cậu thấy sương mù trên người nó ngưng tụ lại không ít bèn lạnh lùng nói. Nhóc quả, hồi sinh gió mát đi. Quả sơn cha, không chừa lại cho anh hả? Úc Chăn cũng nói, để cho kiếm sĩ, máu của boss không còn nhiều lắm. Chúng ta cùng xông lên. Gió mát hơi cảm động. Cảm ơn tổ chức tín nhiệm. Em nhất định nỗ lực kéo quái. Túc Mạc, lên đánh boss. Kéo quái cái gì? Quả sơn cha. Đúng đó. Đừng có giành việc của tôi. Gió mát. Ok anh trai. Anh chỉ đâu thì em đánh đó. Quả sơn cha né đòn. Dùng không, một giây hồi sinh gió mát. Gió mát được hồi sinh lập tức tránh roi đang vung tới. thành công giúp Quả Sơn cha chém chết hai quái nhỏ. Lúc này mà bọn họ còn giỡn được nữa. Tôi chưa nhìn kỹ lắm. Vậy mà đánh xuống máu tám. Rồi, tôi còn tưởng diệt đoàn đó chứ. Bốn người họ thế mà vẫn sống sót. Đù móa, chúng ta có hy vọng rồi. Khi máu còn năm, và toàn đội đều sống sót. Toàn bộ người xem livestream lập tức kích động. Người vào xem ngày càng nhiều. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu yêu quái biển xương chợt hiện lên một cái đồng hồ đếm ngược. Thời gian đếm ngược là 1 phút. Sương mù màu xanh lá đậm xung quanh nó xuất hiện trạng thái màu đỏ. Toàn bộ lực sát thương của skill tăng 10. Với 10, sát thương này, yêu quái biển xương tung đòn lên người chủ tăng. Trận pháp phòng ngự của trận pháp sư bị phá vỡ khiến hành tung bất định tụt 80. Máu, Úc Chăn kinh ngạc, nhanh chóng lùi về sau né đòn tiếp theo. Lạnh lùng nói, đếm ngược nộ, hay còn gọi là boss cuồng bạo. Lực công kích của nó sẽ tăng lên. Một chiêu lấy mạng, ở thiên hoàn, boss cuồng bạo được chia thành 2 loại. Loại cuồng bạo thứ nhất là phải giết boss trong thời gian giới hạn. Ví dụ quy định 30 phút, nếu đánh không xong boss sẽ tiến vào trạng thái nộ. Loại thứ hai là dựa trên tỷ lệ máu, chẳng hạn khi còn 5, boss sẽ xuất hiện đếm ngược. Nếu không giết nó trong thời gian quy định thì boss sẽ tiến vào trạng thái nộ. Rõ ràng yêu quái biển xương thuộc cả 2 loại. Lần đếm ngược đầu tiên là hệ thống đếm ngược 3 tiếng. Lần thứ hai khởi động khi máu boss còn 5. Thời gian giới hạn là 1 phút. Không ổn rồi. Lực sát thương của chúng ta không đủ. Đây là lần đầu tiên Túc mà gặp boss kiêm cả 2 loại cuồng bạo thế này. Ở những trò chơi trong máy tính quang tử mà cậu chơi trước đây cũng có gặp boss cuồng bạo. Nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của cậu. Trận này đánh lâu như vậy. Sát thương của bọn họ đã cố định và đạt đến mức tối đa rồi. Nếu không có các nhân tố khác tác động vào thì không thể tăng thêm lực sát thương được. Nói thì nói như thế. Nhưng Túc Mạc vẫn không từ bỏ. Cậu khống chế chặt thú triệu hoán. Cố gắng rỉa máu boss. Úc Chan, lại đi, anh lập tức tung 2 tầng trận pháp tăng sát thương. Mana đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt. Gió mát, bố chém chết mày. Rõ ràng bọn họ trở tay không kịp. Trong vòng 1 phút phải đánh cạn 5. Máu của boss là điều bất khả thi. Chứ huống chi họ đang trong tình thế ngặt nghèo thế kia. Trời đất, đánh còn 5, rồi mà lại không chịu được 1 phút cuồng bạo. Bọn họ đánh được tới đây là đã mạnh lắm rồi. Chỉ có 4 người thôi đó. Mọi người tập trung ánh mắt vào thanh máu của boss. Từng giây trôi qua, con số không ngừng nhảy lên khiến người ta sốt ruột không thôi. Đến lúc rồi, máu boss còn 2, yêu quái biển xương bay lên cao. Sương mù dày đặc tuôn ra từ miệng nó khiến xung quanh ăn đòn chí mạng. Máu của người chơi lập tức tụt về không. Phòng livestream kêu gào, chỉ còn 2 nữa thôi mà, cố gắng lâu như vậy mà lại chết ngay lúc này. Mẹ nó, toàn server phải tụt cấp thật ư, giờ tôi muốn lên diễn đàn chửi đầu não. Công ty trò chơi ít có điên lắm, giao toàn bộ cho đầu não vận hành mà không lên kịch bản trước. Máu boss vẫn chưa hồi lại, còn 2, kìa, có ích gì đâu. Mấy người có thể tìm được biện pháp vào đó à? Suy nghĩ của Túc Mạc khựng lại trong giây lát. Thị giác cậu chợt biến thành 2 màu trắng đen. Yêu quái biển xương đứng trên cao nhìn xuống bọn họ. Tựa như vị thần đang nhìn chăm chú vào chúng sinh của mình. Tình đã phát hiện chìa khóa bí mật của biển xương. Tâm độc đỏ sẫm. Có muốn sử dụng chìa khóa bí mật để kích hoạt cơ chế hồi sinh đặc biệt của cảnh biển xương hay không? Túc Mạc chợt ngẩn ra. Cậu không hề do dự bấm hồi sinh. Thị giác sáng tỏ trở lại. Yêu quái biển xương đang nhìn xuống từ trên cao. Túc Mạc nắm lấy đăng trượng triệu hồi thỏ linh tâm tấn công trực diện. Con thỏ vung lỗ tai. Quyết đoán tát yêu quái biển xương 1 cái. Đam của mục tiêu từ hành tung bất định đã tử vong biến thành thỏ linh tâm. Máu của boss bắt đầu giảm. Các loại chiêu thức thay phiên nhau được tung ra. Túc Mạc nhảy cao tránh đòn. Đăng trượng vung lên thả bạch hổ ra. Roi sương mù vung tới. Cậu bèn triệu hồi cô lang thay mình chắn 1 chiêu. sau đó nắm lấy cơ hội. Khi cô lang chết lại triệu hoán phong ưng hỗ trợ tấn công. Bên trái, trên kênh vang lên voi chát. Túc Mạc khó khăn lách sang bên trái. Thành công tránh roi, nhảy. Úc Chăn bình tĩnh chỉ huy. Túc Mạc thả lỏng, theo lời chỉ huy của anh mà né đòn. Đặt sự chú ý lên các đòn tấn công. Ok, vốn dĩ mọi người đã từ bỏ. Kết quả đột nhiên xuất hiện giọng đối thoại của hai người lập tức hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Á đù, nhìn kìa mọi người, triệu hoán sư vẫn còn sống. Oh my god, sao cậu ta còn sống vậy? Trời đất ơi, cậu ta dùng thỏ linh tâm làm tăng kìa. Tôi cạn mẹ lời, triệu hoán sư cháy quá. Quả sơn cha, sơ, gió mát, đỉnh, cơn kích động của mọi người qua đi. Hiệu ứng tăng sát thương của boss vẫn còn đó. Kỹ năng thì mỗi chiêu mỗi giây. Nếu nói vừa nãy là bốn người đồng tâm hiệp lực phối hợp với nhau. Thì hai, cuối cùng hiện tại đều do một mình triệu hoán sư gánh. Cậu không những phải tránh kỹ năng của boss mà còn phải khống chế thỏ linh tâm ăn đam. Đồng thời thi triển skill công kích boss. Cây cột bên trái, Úc Chăn bình tĩnh chỉ dẫn. Sóng độc. Túc Mạc nhảy lên cây cột, sau đó nhảy ba lần tránh sóng độc rồi vung tay triệu hồi cô lang. Quái nhỏ, Túc Mạc thả phong ưng làm chậm. Thời gian dần trôi qua, máu của boss cũng dần dần tụt xuống. 10, 78, 0, 64, 0, 25, 0, 13, 0, 05, 0, 01. Bạn đã tiêu diệt thành công yêu quái biển xương. Yêu quái biển xương ngã ầm xuống đất, hóa thành khói rồi tiêu tán đi mất. Túc Mạc đứng thở hồng hộc, cậu ngước nhìn lên cao. Giọng nói của đầu não tối cao lại vang lên bên tai mọi người. Momo, quả sơn cha số 14, hành tung bất định. Gió mát đến chậm hoàn thành khiêu chiến cảnh biển xương. Thành công thúc đẩy tiến độ của chuỗi nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Tiến độ mở khóa là 100. Toàn server nhận được phần thưởng từ cổng Thiên Khải. Cơn mưa kinh nghiệm thay cho lời chúc mừng rơi xuống. Đang tiến hành kết toán toàn server. Người chơi tham gia mở khóa tiến độ Túng Thiên Khải nhận được. Hộp kho báu cổng Thiên Khải. Người khiêu chiến nhận được phần thưởng đặc biệt từ cảnh biển xương. Giai thoại đặc thù cảnh biển xương. Trong kênh vang lên tiếng hoan hô của đồng đội. Túc Mạc lặng im nhìn những dòng thông báo khen thưởng nhảy ra. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu mở hành lý ra, tâm độc đỏ sẫm, phát huy tác dụng trong thời khắc mấu chốt đã tổn hại. Nhưng khi xem mô tả lại thì đạo cụ mới đầu không có bất kỳ mô tả gì lại thêm một hàng giải thích. Tâm độc đỏ sẫm, đã tổn hại, trái tim của yêu quái biển xương, mang theo đạo cụ này để mở bản đồ đặc thù hang động mờ xương. Tiến vào cảnh biển xương. Thần bảo hộ trong khiêu chiến tranh sơn thủy rớt ra phần thưởng này, ấy mà lại là ngọn nguồn của bản đồ cuối cùng trong nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Túc Mạc nhìn phần thưởng trong hành lý. Ngoại trừ, giai thoại đặc thù cảnh biển xương, mà tất cả mọi người đều có thì cậu còn nhận được một phần thưởng đặc biệt khác nữa. Đó là một cái trứng toàn thân trong suốt, hiện lên màu xanh nhạt như lưu ly. Ngay lúc này, trước mắt cậu chợt hiện lên dòng nhắc nhở. Bạn đã rớt mạng, tiếng chuông cảnh báo vang ầm ĩ bên tai. Âm thanh điện tử nôn nóng của Nhạc Nhạc như vọng lại từ nơi xa xôi nào đó. Tầm mắt Túc Mạc chợt tối sầm. Hai tay bấu chặt vào thành sofa. V, gần 8k chữ. Quá vui, cách chương.